Ngạo Thế Đan Thần, chương 1032, Thiên Ma Đại Quân. Góc truyện audio.com, Đoạn Sùng đi tới sau khi, đem chuyện này nói cho Vân Tiểu Đao bọn họ. Không nghĩ đến Trầm Đại Ca tiến vào có thể mặc qua kết giới, chỉ cần chờ hắn lên tới, chúng ta liền biết phía dưới bí mật là cái gì rồi. Vân Tiểu Đao nói rằng, Đoạn Sùng gật đầu, hắn cũng rất muốn biết Trầm Tường sẽ có cái gì trọng đại phát hiện, hắn cảm thấy thiên lôi luyện ngục bên trong, này lôi đàm là thần bí nhất một chỗ cũng là hắn không cách nào thâm nhập thăm dò địa phương. Nghịch loạn bên trong không gian, Trầm Tường đến tuyển đối một phương hướng đi tới, nếu như chọn sai, hắn ở phía dưới du 1-2 năm, nói không chắc lại sẽ trở lại nguyên lai vị trí, may là hắn có cường đại thần lực có thể tiến hành không gian biến hóa vi diệu quan sát, do đó tìm kiếm chính. Xác đi tới phương hướng, nhưng này vẫn như cũ cần thời gian rất lâu tới tìm tòi. Trong chớp mắt Vân Tiểu Đao bọn họ ở lôi đàm mặt trên đã tu hành hơn 1 tháng, bọn họ hiện tại kiên trì thời gian đã kéo dài rất nhiều, tiến bộ phi thường thần tốc, để Đoạn Sùng hết sức kinh ngạc, bất quá điều này cũng cho thấy bọn họ tiềm lực rất lớn. Đã có thể kiên trì 1 ngày, tiếp tục cố gắng, tốt nhất là ở các ngươi nói một chút 3 vực đàm phán bắt đầu tiền có thể đạt đến ta mục tiêu dự trù. Đoạn Sùng hòa Vân Tiểu Đao bọn họ cùng nhau, nghe bọn họ nói chuyện xảy ra bên ngoài, hiện tại hắn đối Trầm Tường cũng có rất nhiều hiểu rõ, cũng với Trầm Tường làm ra những kia đại sự than thờ không ngớt. Đoạn lão, Trầm Tường giết chết Thiên Ma Quân Vương là đồ vật gì? Ở đây rất nhiều thứ này sao? Vân Tiểu Đao nghe, nói qua Thiên Ma Quân Vương có thể kinh sợ quần hùng, liền ngay cả yêu hậu loại cấp bậc này nhân vật cũng không dám chống lại, nhưng cũng bị Trầm Tường cho chém giết. Ta cũng không biết là đồ vật gì. Thứ này ở đây không nhiều, bất quá cũng chỉ là quân vương số lượng thiếu mà thôi, nếu như là tiểu thiên ma vẫn là rất nhiều, bởi khoảng thời gian này tiến vào tới biết nhân loại càng lúc càng nhiều người, những thiên ma này đều ẩn giấu trở nên, chờ đợi cơ hội hành động. Đoạn Sùng nói rằng, những thiên ma này không cần quá lo lắng, đáng lưu ý chính là được kêu là quỷ thánh gia hỏa, ban đầu ta hòa từ nguyệt trưởng giáo đại chiến thì tên khốn này đột nhiên chạy ra tới, bị chúng ta liên thủ công kích đều một xử. Địa phương quỷ quái này quả nhiên ẩn giấu đi rất nhiều bí mật nha, nhưng nơi này tài nguyên nhưng rất phong phú. Chu Vinh nói rằng, hắn ngẩng đầu nhìn Lam Thiên, đầy mặt lo lắng, hắn lo lắng lại đột nhiên bốc lên một quỷ thánh tới. Các ngươi lại không cần vĩnh viễn ở lại đây, các ngươi sợ cái gì? Ta còn không biết muốn bị vây ở chỗ này bao lâu, xuất hiện ở cái này thiên lôi luyện ngục kết giới trở nên bạc nhược nguyên nhân ta còn không có biết rõ. Dựa theo cái này thiên lôi luyện ngục vận chuyển phương thức chỉ ít còn phải vạn năm mới có thể yếu đi, năm đó ta tiến vào tới thời điểm đều không có suy nhược dấu hiệu. Đoạn Sùng cũng là lo lắng, ta lo lắng nơi này sẽ dựng dục ra một ít đáng sợ đồ vật tới, nơi này nhưng năm đó thập thiên đại đế dẫn dắt hết thảy bộ hạ tiến hành cuối cùng một trận đại chiến cũng là kết thúc thập thiên đại đế đế nghiệp một trận chiến. Đằng Ưng nói rằng, nhưng nơi này không. Giống như là đã xảy ra loại kia đại chiến dáng vẻ thập vạn ma sơn năm đó chính là nhân ma yêu đại chiến sân bãi, nơi đó liền lưu lại khó có thể xóa bỏ vết tích. Liên Minh Đông nói rằng, một thắc nơi này càng như một tài nguyên phong phú tiên cảnh tuy rằng cũng có một chút dị thú cái gì, nhưng chúng ta nhưng không có gặp được cái gì đòi mạng đồ vật lẽ nào đây là một ôn nhu hiểm cảnh. Không biết Trầm Tường ở phía dưới thế nào rồi, chỉ có thể chờ đợi hắn lên tới, nhìn có không có đầu mối gì. Tử Vĩ Long nói rằng. Sư phụ sẽ có hay không có sự nha, Tiêu Cửu thập phần lo lắng, Đoạn Sùng cười nói, các ngươi yên tâm đi, Trầm Tường không có việc gì, tiểu quỷ này bản lĩnh so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn nhiều, các ngươi cũng không phải không biết hắn giết chết Từ Nguyệt trưởng giáo sự tình ta muốn giết tên kia. Cũng rất không dễ dàng nha, Trầm Tường xác thực sẽ không có chuyện gì, nhưng cũng lạc lối ở nghịch loạn bên trong không gian, cái này nghịch loạn không gian so với hắn lần trước ở Yêu Ma Thiên Khanh gặp phải còn đáng sợ hơn phức tạp nhiều lắm, ở bên trong không gian này, phương hướng lung tung biến hóa, không có bất kỳ quy luật, vì lẽ đó hắn hiện tại đã không biết mình ở không gian này cái nào vị trí, hắn cũng xa xa rời đi khối này tỏa sáng tảng đá. Càng nguy hiểm hơn chính là, hắn ở phía dưới này muốn chịu đủ những kia tràn ngập nồng nặc lực lượng sấm sét dằn vặt, lực lượng này đã có thể thẩm thấu như hắn huyền vũ kim cương giáp tuy rằng ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng để hắn rất không thoải mái. Bầu trời xanh biếc đột nhiên phiêu tới một trận hắc vân bốc lên trở nên, bạo dũng từng trận cuồng loạn tà khí. Nhưng mà cũng tại lúc này, một luồng sức mạnh mạnh mẽ lay động toàn bộ thiên lôi luyện ngục. Đoạn Sùng đột nhiên bay vọt đến trong trời cao, biểu hiện nghiêm túc địa nhìn chăm chú phương xa. Chuyện này là sao nữa? Này cỗ tà khí quá khủng bố, thập vạn ma sơn hòa nơi này so với tới căn bản chẳng là cái thá gì, e sợ cũng chỉ có yêu ma kia thiên khanh ma hù tử khí có thể áp đảo những này tà khí. Chu Vinh ngơ ngác nói rằng, giữa bầu trời đột nhiên tràn ngập ra tới vô tận tà khí quỷ dị mà cường đại, khiến người ta đứng ngồi không yên, hơn nữa vừa nãy cái cỗ này ba đãng mà tới sức mạnh khí thức càng làm cho nhân cả người run. Đoạn Sùng từ không trung hạ đến, cau mày nói rằng, các ngươi an toàn tiến vào tới lỗ hổng đóng lại, vừa nãy nguồn sức mạnh kia chính là đóng thì bùng nổ ra tới không gian rung động, xem ra các ngươi muốn bị vây ở Thiên Lôi luyện ngục rất nhiều năm. À, lẽ nào Thiên Lôi luyện ngục muốn mở ra? Vân Tiểu Đao cả kinh kêu lên, chúng ta không phải học hàng ma võ công sao, vừa vặn dùng đến lên, tới liền tới đi. Tử Vĩ Long nói rằng, nhìn dáng dấp hẳn là những kia thiên ma đại quân đến rồi. Tu hành hiện tại kết thúc tuy rằng chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng, nhưng các ngươi tiến bộ rất lớn, hiện tại nên đi thực chiến, ta sẽ ở trong thực chiến truyền dạy cho ngươi môn Đoạn Gia bí thuật. Đoạn Sùng nói rằng, điều này làm cho Tiêu Cừu kích động trở nên. Vốn cho là dùng tới đánh Tử Nguyệt Thánh Cảnh, bất quá bây giờ có thể đánh một ít thiên ma cái gì cũng không tồi. Chu Vinh cười cợt, bọn họ ngược lại không là rất lo lắng. Đi, Đoạn Sùng đi đầu, dẫn này mấy người trẻ tuổi, hướng tà lực dày đặc nhất phương hướng. Bay đi, ở một phương diện khác Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh, Liên Dĩnh Tiêu. Thần Vũ Đại Lục trưởng giáo cũng tụ tập cùng một chỗ. Liên Dĩnh Tiêu vừa nhìn thấy Cổ Đông Thần, liền vội vàng hỏi Cổ Huynh ta chỗ ấy từ đây. Giao cho Trầm Tường, ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Cổ Đông Thần nói rằng, cái gì, Liên Dĩnh Tiêu có chút nóng nảy, lần này xong đời, Minh Đông khẳng định bị mang phôi. Liễu Mộng Nhi Hòa Hoa Hương Nguyệt cũng ở nơi đây, các nàng cũng không có hỏi nhiều Trầm Tường sự tình, không đa nghi chung vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì Trầm Tường chém giết Tử Nguyệt trưởng giáo, các nàng cũng nhận được tin tức Tử Nguyệt Thánh Cảnh phái dưới vài nhân rất mạnh ra hỏa dưới tới, chính là vì thảo phạt Trầm Tường. Cổ Đông Thần nhìn không trung màu đen ma vân, nói rằng, rời đi Thiên Lôi luyện ngục lối ra, mở. Miệng bị phong đóng, hiện tại tới thứ này hẳn là chính là ngày đó ma đại quân, chúng ta đều không phải những kia cổ lão thế lực thực lực và bọn họ so với tới kém rất nhiều, chúng ta hiện tại muốn liên hợp với tới, ta kiến nghị các vị lập tức từ bỏ khai thác tinh thạch toàn bộ tụ tập ở một có thể công có thể thủ địa phương, đối phó những thiên ma này đại quân sự tình gọi giao cho những kia tự cho mình siêu phàm cổ lão thế lực đi. Liên Minh Đông, Hoa Hương Nguyệt Hòa Liễu Mộng Nhi bọn họ đều gật đầu đồng ý, bọn họ chỉ cần đem phòng đến gắt gao thiên ma đại quân không cách nào đánh vào, liền sẽ chọn những kia cổ lão thế lực. Lúc đó ở các vị liền mau nhanh hành động, địa phương ta đã chọn xong. Cổ Đông Thần nói rằng, cách trương,